Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 652, trong sương mù sát cơ. 652 Chu Chu mặc dù phía sau không có mọc ra mắt, nhưng hải cuồng ma lợi chảo sắp tiếp xúc nàng phần lưng, vẫn là sinh ra nhói nhói cảm giác. Chu Chu lúc ấy trong đầu một mảnh trống rỗng. Dưới chân cứng ngắc, đã quên mất chính mình tại sao muốn chạy, đầy trong đầu đều là có thể hay không rất đau a. Xoạt, phía sau truyền đến một tiếng thứ gì bị chém đứt thanh âm. Dọa đến Chu Chu rít lên một tiếng, ngã nhào trên đất, Chu Chu mụ mụ lập tức dừng lại ôm lấy Chu Chu. Dùng sức đến nhanh để Chu Chu không cách nào thở dốc. Nàng ánh mắt hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy nhỏ Linh không biết từ nơi nào tìm tới một thanh tinh tế trường kiếm màu bạc. Đứng ở nơi đó, càng xa xôi là một cái tay gãy hải cuồng ma tại cuồng khiếu. Nhỏ Linh nói khẽ, các ngươi sẽ không xảy ra chuyện, giao cho ta. Ngay sau đó lại là hai cái hải cuồng ma vọt tới. Mùi hôi thối nồng nặc lên, Linh ngưng thần quan sát. Hai tay cầm kiếm chỉ thấy thân thể của hắn trong nháy mắt phóng đại, biến thành một cái chừng 15 tuổi thiếu niên. Oa, Chu Chu kêu sợ hãi. Ao ao, tiện tay vung ra hai phiến tiếng gió, lưỡi kiếm lấp lóe thứ nhất mảnh tàn ảnh. Linh cổ tay xoay chuyển, vì bảo hộ người đứng phía sau, hắn hành động không lớn nhưng cực kỳ hữu hiệu. Lập tức bắt lấy hai cái hải cuồng ma công tới sơ hở. Một kiếm xẹt qua cổ, mang theo một đầu máu bắn tung tóe, lập tức đâm vào một cái khác hải cuồng ma lồng ngực. Hai cái hải cuồng ma cấp tốc mất mạng. Cái kia mới vừa rồi bị Linh tay gãy hải cuồng ma không cho Linh cơ hội thở dốc. Đau đớn ngược lại khiến cho hắn càng thêm dũng mãnh, trơn nhãn thân thể tránh qua một đạo hắc ảnh. Chỉ lấy Linh cổ họng, Sumuji, Linh nghiêng người né tránh, rút kiếm vạch một cái. Hắn cảm nhận được thủ vọng chi kiếm bên trên truyền đến lực cản cảm giác. Tại mờ tối đèn chiếu sáng làm nổi bật cái bóng bên trong. Có một hình bóng chỉnh tề chia làm hai nửa, ngã trên mặt đất, Chu Chu cùng nàng mụ mụ há hốc miệng, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Linh quay đầu. Hắn như là lam bảo thạch, đôi mắt lập lòe kỳ diệu tia sáng, tinh thần chi quang vẫn ở trong cơ thể hắn phát tác, chỉ là không quá ảnh hưởng hành động. Linh hy vọng tinh thần chi quang có thể tại hắn lúc chiến đấu an ổn một hồi. Chu Chu mấp mô ba ba nói ra, ngươi, nhỏ Linh, ngươi làm sao bỗng nhiên biến lớn? Linh tùy ý nói ra, ta mất trí nhớ, cái gì cũng không biết. Trước đó thu nhỏ có thể là chịu chớ chú A các ngươi đi vào trước. Lại có địch nhân vọt tới, Linh giơ kiếm đón đỡ, cùng bọn này cùng hung cực ác biển sâu quái vật giao thoa. Kiếm cùng lợi chảo tiếng va chạm không ngừng vang lên, lập tức truyền đến vài tiếng buồn bực uống, vây quanh Linh hải cuồng ma nhao nhao ngã xuống đất. Phía trước đang cùng Tô Hải chiến đấu cùng một chỗ Phương Khoát nhìn thấy một màn này. Nét mặt cổ quái vừa vui mừng, không nghĩ tới hắn cùng Chu Chu cứu trở về tiểu hài tử, lại có sức chiến đấu mạnh như vậy. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cho thế yếu bọn hắn mang đến một ít hy vọng. Tô Hải hung hăng trừng mắt Linh, người tiểu tử này quả nhiên có gì đó quái lạ. Phương Khoát song quyền tề xuất. Hai cái mãnh hổ huyễn ảnh nương theo lấy quyền kình đánh ra. Phương Khoát quát, cổ quái là ngươi, thế mà cùng hải cuồng ma cấu kết cùng một chỗ. Phản đồ, Phương Khoát nói chuyện sau cùng từ ngữ khiến cho Tô Hải càng thêm chọc giận. Màu đỏ thắm huyễn tử kiếm đem so trước đó uy lực mạnh hơn. Phất tay chém tới, lập tức tan rã hai đạo mãnh liệt hổ quyền kình. Thế tới hung mãnh, Phương Khoát liên tiếp lui về phía sau, tránh né mũi nhọn. A, bên cạnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Phương Khoát đồng đội bắt đầu xuất hiện tình huống thương vong. Hải cuồng ma lợi chảo hung hăng xẹt qua một cái tuần tra đoàn thành viên ngực. Giật xuống một mảnh bố. Năm đạo thật sâu vết tích đang chảy máu. Khiến cho đến vốn là lấy nhiều đánh ít tình cảnh càng thêm không ổn. Phương Khoát trong lòng âm thầm gấp. Tô Hải thực lực bỗng nhiên tăng lên tới thiêu đốt giai đỉnh phong. Cơ hồ muốn cất bước đến liệt diễm giai sơ kỳ. Bởi vì Tô Hải đã ẩn ẩn có Phương Khoát đẳng cấp áp chế. Mà đồng bạn của mình cũng gặp số lượng kinh người hải cuồng ma vây quanh. Hiện tại xuất hiện thương thế, sẽ chỉ là một cái ác liệt xu thế bắt đầu. Những thứ này hải cuồng ma đều có thiêu đốt giai ban đầu kỳ thực lực. Một khi liên hợp lại sẽ rất khủng bố. Những người khác cũng biết rất nhanh không kiên trì nổi. Bước ngoặt nguy hiểm. Phương Khoát ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hải công kích, mà ngoằm miệng thì hô lớn. Linh, người mau dẫn lấy trên đảo nhỏ các cư dân từ chạy trốn mật đảo rời khỏi. Lão trưởng trấn biết cái này mật đảo. Đừng quản chúng ta, đi mau. Linh xoát xoát xoát giải quyết xong trước chân hải cuồng ma. Thân thể bởi vì chiến đấu mà hoàn toàn triển khai. Lập tức hắn liền xông về bị vây quanh tuần tra đoàn thành viên. Phương Khoát bất đắc dĩ kêu to. Khác cứu chúng ta, mau rời đi. Bởi vì lúc này tình huống nguy cơ, Phương Khoát dần dần sinh ra tử chiến chi tâm. Một trận điên cuồng tấn công, trực tiếp đem cao chính mình một cái cấp bậc Tô Hải cho tạm thời áp chế. Tiếng giống như là thật mãnh hổ vang vọng toàn bộ khu vực an toàn đại sảnh, nhưng là thanh âm bên trong lại mang theo nồng đậm lo nghĩ. Nhưng để đám người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, Linh đưa tay, thân thể dưới chân sinh hoạt chỗ đại lượng hàn khí, toàn bộ khu vực an toàn cấp tốc bị một mảnh nồng vụ bao phủ. Linh giấu kín tại trong sương mù, cực nhanh tiềm hành, cúi người tùy thời mà đối đãi. Một kiếm đâm ra, đánh trúng một tên hải cuồng ma yếu hại, liền lập tức triệt thoái phía sau, như là một cái lấy mạng quỷ ảnh. Lưu thoán tới đó, đều sẽ có một cái hải cuồng ma bị đánh trúng. Mistiltein của Linh bay ra, trực tiếp quấn quanh ở một tên bị vây quanh tuần tra đoàn thành viên trên eo. Dùng sức lôi kéo, đem hắn lôi ra vây quanh. Mistiltein căn này sồi ký sinh cành, mặc dù không có cái gì năng lực công kích, đồng thời cũng không đủ cứng cỏi, nhưng chẳng biết tại sao, lại có thể chúng thần chi kính sử dụng. Xem ra chính mình hoàn toàn chính xác từ Odin trong tay lấy được một cái coi như không tệ bảo vật a. Tô Hải nhìn thấy cái này quen thuộc kỹ năng, nhất thời giận dữ hét, Linh, quả nhiên là ngươi làm. Phương Khoát nhìn thấy nồng vụ phiêu khởi, trong lòng kinh hỉ, đối với Linh cũng là tán thưởng không thôi. Cái này nồng vụ che đậy tầm mắt, quả thực là lấy yếu đánh mạnh tuyệt hảo thủ đoạn. Bởi vì hắn vừa rồi cuồng thái bạo phát, chỉ công không tuân thủ, cho nên trên thân chịu rất nhiều Tô Hải tạo thành tổn thương. Nhìn thấy có nồng vụ che đậy, lập tức xoay người chui vào trong sương mù. Linh mở ra thần chi thị giác, tiến đến Phương Khoát trước mặt, nhẹ nhàng đụng eo của hắn một cái. Phương Khoát mãnh liệt quay đầu, đã nhìn thấy Linh mơ mơ hồ hồ khuôn mặt. Linh duỗi ra ba cây đầu ngón tay, cho thấy mình đã đem mặt khác ba tên tuần tra đoàn thành viên cứu. Trời à, rất khó hình dung Phương Khoát chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Linh thế mà cấp tốc như vậy. Cái này khiến hắn đối với Linh thân thế sinh ra rất nhiều suy đoán. Có quang huy thần vực khẩu âm, lỗ tai dài, từ tiểu hài tử bỗng nhiên biến thành thiếu niên hình thái. Tuấn mỹ dị thường dung nhan, Phương Khoát nhìn về phía Linh ánh mắt biến đổi lại biến. Kinh ngạc đến không biết nên như thế nào biểu thị, Linh lặng lẽ tiến tới Tô Hải trước mặt. Móc ra hai cái ánh sáng màu lam bom ném xuống đất ầm. Dẫn bảo, ánh sáng màu lam bom sinh ra lực đẩy, đem Tô Hải đâm vào trên tường. Tô Hải đang muốn phản kích, đã thấy chung quanh dựng lên đại lượng tường băng. Linh hai tay đè xuống đất, Một tầng mặt băng từ dưới đất lan tràn ra. Chỉ thấy một đạo tường băng đem địa phương này bao trùm. Linh là một cái khẩu hình. Ta để tuần tra đoàn thành viên mang theo đảo dân trước từ chạy trốn mật đạo rời khỏi. Chúng ta đoạn hậu. Phương Khoát gật đầu. Lúc này Tô Hải một huyễn tử kiếm đánh nát tường băng. Hướng phía băng xương lan tràn tới chỗ sâu trùng kích. Mà Linh cùng Phương Khoát đã chuẩn bị xong phục kích. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.